Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1436, an bài. A Phụ Thần, để cho bọn họ giết ta tới lấy nhưng là, chỉ bằng bọn họ, có thể làm được sao hư? Hàn Lộ nghe cái quyết định này sau, trong lòng cũng là có một chút bị thương đau, bất quá lấy thực lực của hắn. Hắn vẫn có tuyệt đối tự tin, ánh mắt ngang ngược càn quét kia một đám thậm chí nắm giữ 36 phẩm cao thủ hư vô thần sứ môn. Miệt thị vô cùng nói, mà nhóm người kia cũng đều là còn lại tinh anh, trong đó có mấy người, thậm chí so với Hà Tiến đến, đều không kém phân hào, ỷ vào người đông thế mạnh bọn họ, cũng rối rít cường thế đứng dậy. Tạo thành một cái bàng đại quân đoàn, cùng nhau đối mặt Hàn Lộ. Đồng thời, một người trong đó cũng hướng Thạch Đầu Tử liền ôm quyền. Lớn tiếng nói, ta minh bạch phụ thần ý tứ. Phụ thần là nghĩ nói, nơi này toàn bộ, cũng có một người gánh vác. Mà chúng ta những người này, đều có hối cải để làm người mới cơ hội. Ta cũng bảo đảm, đem tới tuyệt không làm ác người. Từ bỏ hết thảy khuyết điểm, ta cũng có thể làm được. Hàn Lộ, ngươi đừng cuồng vọng, chúng ta hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có thể giết ngươi. Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể giết ngươi. Ngươi chịu chết đi, thời thời khắc khắc duy trì đối với Thạch Đầu Tử cái này phụ thần tâng bốc. Những người này cũng là vì có thể sống. Sau đó một khắc, toàn bộ phấn khởi cả người lực lượng. Mở ra toàn diện đại loạn đấu. Thắt cổ Hàn Lộ một người, mới vừa rồi đều nói qua, những người này, bọn chúng đều là cao thủ, trong đó lợi hại nhất đều là cùng Hà Tiến không sai biệt lắm tồn tại. Bọn họ bộc phát ra lực lượng, có thể tưởng tượng được đáng sợ đến cỡ nào. Ào ào ào, dầm dầm dầm, ken két két, từng tiếng vang lớn ở trong mọi người toàn diện bùng nổ. Trong thiên địa vạn đạo tề phát, cửu đại thế giới tiên đạo bổn nguyên, toàn diện vận hành, không gian thời gian vân vân vào giờ khắc này loạn thành nhất đoàn tao. Cơ hồ vô cùng vô tận, dễ như trở bàn tay bao trùm cơ hồ toàn bộ Tây Châu khổng lồ đạo lực thắt cổ một dạng. Bện thành web, điên cuồng chấn áp xuống, ở loại công kích này bên trong. Ở một bên Thạch Đầu Tử rõ ràng phân biệt, mặc dù những người này nhiều, nhưng là một số thời khác, cảnh giới một cái nho nhỏ chênh lệch, cũng không phải là có thể sử dụng số lượng tới chồng là được. Dù là người ở đây có mấy ngàn, nhưng là bọn họ dung hợp đồng thời lực lượng, cũng chưa chắc có thể tả hữu Hàn Lộ. Đương nhiên, coi như tả hữu không, cũng đủ Hàn Lộ được. Thạch Đầu Tử cũng sẽ không ngây ngô ở tại bọn hắn đụng nhau trong chiến trường. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, dưới chân Quy Khải hiểu ý, mở ra không gian chi môn, lưỡng cá nhân nhanh chóng tiến vào không gian chi môn, hơn nữa mang theo tự hủy hoại Hà Tiến, đồng thời Nazi đi ra ngoài. Lúc rời trên đường, Thạch Đầu Tử còn nhẹ nói, nột, các ngươi là một người thắng. Hay là một đám người thắng, ta chờ các ngươi cho ta câu trả lời. Những lời này nói xong, không gian chi môn khép lại biến mất, Thạch Đầu Tử bóng người đã không thấy, rời đi Tây Châu cũng sẽ không. Lúc này hắn, người đã ở với ngũ trang quan trước cửa, nơi này có bàng đại hư vô kết giới trấn áp, chính là đại thần sử tự mình bày trận pháp, chính là người bên kia đánh vỡ thiên đi. Cũng đừng mơ tưởng dung chuyển nơi đây hết thảy. Bây giờ Thạch Đầu Tử dĩ nhiên cũng sẽ không tùy tiện tiến vào ngũ trang quan. Hắn còn phải thả ra đến chính mình vượt qua người thường thần niệm. Xem trong chiến trường hết thảy, lại nói Hàn Lộ nơi này, nhưng là không hề sợ hãi chút nào. Thân hình hắn bay lên thật cao, trước công kích Thạch Đầu Tử thời điểm năng lực toàn diện mở ra. Cái loại này gần như cấp bậc đại đế lực lượng, bàng bạc gào thét mà ra. Lúc này hắn có thể đủ phát huy sức chiến đấu. So với trước thời điểm, cao hơn một mảng lớn đi. Rất rõ ràng, tỉnh hồn lại hắn mới là cường đại nhất hắn. Trong lúc nhất thời, đầy trời đạo lực cuốn thành web, lấy cửu đại bổn nguyên cùng Hàn Lộ làm trụ cột, cũng là bệnh thành một cái cự đại sát trận. Lúc này nhìn tới, vậy thì có nhiều chút bất đồng. Hàn Lộ một người nói lực hội tụ, tràn đầy đáng sợ ngưng tụ tính. Mỗi một con đường lực giữa lẫn nhau tạo thành chống đỡ ký thác phụ thuộc vào. Cũng không phải là những người đó lộn xộn bừa bãi có thể so sánh. Hai tay một cái huy động, hắn thoáng cái là có thể tùy tiện để cho Tây Châu run rẩy nói lực võng. Lại dẫn đầu xung kích ra, trong miệng hắn cũng hơi mỉm cười nói, phụ thần quả nhiên vẫn là muốn ta thiên tài như vậy. Cho ngươi sao cùng ta đánh? Kết quả rất rõ ràng, các ngươi chung vào một chỗ cũng không đáng chú ý. Ha ha, oanh, hai bên đạo lực sau đó đụng vào nhau, cấp bậc đại đế công kích cùng một đám tới gần đại đế lực tổng hợp công kích, vén lên ngút trời sóng lớn, núi lở đất mòn, trời long đất lỡ. Lúc này cũng quá mức, thậm chí đã không đủ để hình dung. Thật Tây Châu đều tại một cái chớp mắt lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Trước thạch đầu tử thấy qua tín ngưỡng thành cũng trong nháy mắt này toàn diện sụp đổ, còn nữa chính là kia chuyển đổi hư vô người địa phương cũng tận tất cả bể tan tành, duy nhất còn lại Tây Châu hoàn hảo không chút tổn hại địa phương cũng chính là thạch đầu tử bây giờ vị trí nơi. Cái kia ngũ trang quan hư vô trận pháp bên trong, lúc này thạch đầu tử nhếch miệng lên nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, toàn bộ đánh nát đi. Cứ như vậy, Tây Châu tổn thất cũng quá lớn. Còn có cái kia tín ngưỡng thành, bể tan tành được, giữ lại làm gì? Hư hư. Bụi mù tan mất, đạo lực quay về các phe. Thiên địa đại đạo tốc độ vận hành rất nhanh, ngắn ngủi giữa, hư không liền khôi phục bình thường. Lại nhìn bên trong chiến trường này, cường thế Hàn Lộ, thật ra thì cũng không thoải mái. Khóe miệng của hắn lưu lại một điểm một cái tinh hồng, nhưng là hắn như cũ rất đắc ý. Đối diện kia mấy ngàn người, có thể so với hắn thảm nhiều. Quay đầu nhìn, những tên kia, thậm chí có mấy cái chết tại chỗ. Kỳ hắn là như vậy ngã xuống đất không nổi, lại thật rất khó chiến thắng Hàn Lộ. Ha ha ha, ta đã nói rồi, các ngươi cùng tiến lên, lại có thể thế nào đây phụ thần? Phụ thần ngài, quả nhiên là thương yêu ta. Ta sau này nhất định nghe lời, không bao giờ nữa làm bậy. Hàn Lộ vào giờ phút này, vạn phần kiêu ngạo vừa nói, tâm tình của hắn rất tốt. Hắn cảm giác mình sinh cơ đã hạ xuống. Vừa lúc đó, hư không cũng lần nữa mở ra không gian chi môn. Chúng ta thạch đầu tử mang theo Quy Khải còn có Hà Tiến lần nữa hạ xuống chỗ này, nhìn hai phe một mảnh hỗn độn, hắn nhếch miệng lên nụ cười vui tươi hớn hở đối với những người này nói, xem ra các ngươi vẫn là không có hoàn toàn phân ra thắng bại. A ừ, ta thật sự muốn tới sớm đây. Phụ thần không sớm không sớm, thuộc hạ này liền có thể đưa bọn họ giết sạch sành sinh. Ngài chờ, ta đây liền động thủ. Hàn Lộ hết sức hưng phấn vừa nói, tự thân cũng đã bị thương nặng, hắn sờ một cái khóe miệng tinh hồng, bước nhanh đi về phía bên kia còn lại mấy ngàn tuyệt đối trọng thương người. Đám người kia thật không nghĩ tới là cái kết quả này, bọn họ từng cái trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ tiếc đối với ở trước mắt hết thảy căn bản là không có cách sửa đổi, chẳng lẽ chỉ có thể tử vong sao? Lúc mấu chốt, thạch đầu tử bỗng nhiên tại trong hư không đưa tay ra nói, Hàn Lộ chờ một chút. Ừ, thế nào phụ thần? Hàn Lộ ngẩng đầu hỏi. Không có gì, ta chỉ là muốn giờ phút này Quy Khải động thủ đem toàn bộ các ngươi giết sạch mà thôi. Ừ, không còn một mống. Thạch đầu tử tà ác cười nói, liền một câu nói như vậy chọc cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc, phụ thần, ngài trêu chọc ta môn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.